Siêu cấp cưng chiều. Chương 1255, kết quả bảo hổ lột da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này, thư ký trần trừ nhìn thái tử York. Khom lưng nói, thưa ngài, chuyện này liên quan đến danh dự của trai mần. Hiện tê một inh tức các nơi rối loạn. Lỡ đầu thông tin không chính xác thì e rằng, York là người thừa kế hàng đầu hiện nay. Mọi hát hai hành động đều liên quan đến thành tích và tương lai của ông. Chỉ cần một tì vết nhỏ cũng đều sẽ bị phóng đại vô hạn. Thật tử biên giới vì Tiêu Diệp Huy mà sụp đổ. Mẹ cũng bị thương vì anh ta. Rất nhiều cảm xúc rối rắm khiến Doãn Mạt mất lý trí. Siết chặt bàn tay chỉ hận không banh thấy Tiêu Diệp Huy. Thái tử York chỉ cười. Ông đừng có lòng vòng với tôi. Tòa thị chính sẽ nhanh chóng tiến hành thảo luận. Nếu muốn quyết định thông qua, tốt nhất là ông hãy làm thêm gì đó. Nếu không với lượng tai tiếng hiện giờ, vẫn chưa đủ để hoàng thật ra mặt tước đoạt tước vị quý tộc đâu. Thương Tung Hải đáp lại rồi kết thúc cuộc gọi. Vệ Ngang đưa ly trà xanh qua. Gia chủ, vừa rồi thân vương Ngô Luật phái người đưa tin. Tham chính viện của phủ nội các sắp tiến hành thủ tục vạch tội lãnh tụ Myanmar. Bộ trưởng Đàn đã thông qua tất cả số phiếu. Lần nào bảy y tai tiếng gia tộc trai mần lại bị lôi ra ánh sáng. Lòng thư ký hồi hộp, sợ sẽ thành quả đen không có kết cục tốt đẹp như lúc chư bảy ớt. Thái tử York gác treo chân, ngửa người dựa lưng ghế, từ từ châm điếu xì gà. Sợ gì chứ, tòa thị chính tổ chức họp với hai y mục đích thu hồi tước vị quý tộc. Đâu phải có hiệu lực ngay lập tức. Mấy tháng nay có rất nhiều tai tiếng liên quan đến gia tộc không trai mần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ dân chủng Anh sẽ nảy sinh nghi ngờ với hệ thống quý tộc. Doãn Mạt siết chặt khẩu súng, dí họng súng vào ngay anh ta. Tôi chết rồi sao tìm anh báo thù được? Chà, Tiêu Diệp Huy bật cười, giọng khàn khàn, anh ta ngồi thẳng sống lưng. Bà Doãn đầu có chết, cô báo thù gì với tôi nhỉ? Đôi mắt đỏ ngầu của Doãn Mạt dần có hồn lại. Cô nghiêng đầu thấy Lê Tiếu bèn cứng đờ. Tiểu tiểu, cô không chú ý lưng mình đang dán chặt vào ngực ai đó. Ngay khi adrenaline tăng vọt, cô thật sự chỉ muốn chính tay giết chết Tiêu Diệp Huy. Quyền này, Doãn Mạt biết mình đang tranh thủ lúc người ta gặp nguy. Nhưng những gì anh ta làm, cô không thể quên được. Cho đến khi, hai Doãn. Đủ rồi, phòng bệnh được đám tả hiên canh giữ nghiêm ngặt, không hề có bất kỳ thiết bị liên lạc với bên ngoài. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Tiêu Diệp Huy vẫn ung dung như thường. Dường như anh ta còn bình tĩnh hơn lúc trước, lại còn rất phối hợp với quá trình điều trị của bệnh viện. Có tiếng vang từ phía sau truyền đến những Tiêu Diệp Huy vẫn bất động như không nghe thấy. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ từ tiến lại. Đến khi một khẩu súng đặt sau gáy, vẻ mặt anh ta cuối cùng cũng gợn sóng. Quả nhiên cô vẫn còn sống. Doãn Mạt vô thức giữ cò súng, nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Diệp Huy, anh có mặt mũi nhắc đến mẹ tôi sao? Một người giúp việc mà thôi, đúng là không đáng để tôi nhắc đến. Một tay Tiêu Diệp Huy xoay xe lăn, ngó lơ họng súng đen ngòm, chậm rãi xê dịch về phía giường bệnh. Cất đi, dù muốn báo thì đi nữa, cũng không đến lượt cô ra tay. Lê Tiếu hết cầm ra ngoài cửa. Ra ngoài hạ hỏa đi. Doãn Mạt gật đầu, vừa xoay người đã va đầu vào cằm Hạ Sâm. Cô ngửa đầu, ánh mắt hơi mờ mịt. Hạ Sâm mím môi, rảo bước tiến đến ôm Doãn Mạt từ sau lưng. Thấp giọng cảnh cáo, đàng hoàng lại đi. Doãn Mạt đấm hụt lập tức dừng lại. Thay vì để dân chúng nghi ngờ uy tín hoàng thất, chỉ bằng nghĩ mọi cách ứng phó trước, cuộc họp ở tòa thị chính chưa chắc sẽ đưa ra quyết định nhất trí. Nhưng chỉ ít phải có hành động, như vậy mới ngăn được miệng dân chúng. Thư ký đã hiểu, gật đầu, ngài anh minh. Thái tử York nheo mắt hút thuốc. Dạo này Weston đang làm gì? Nghe nói, nhị hoàng tử tham gia họp ở hạ nghị viện, dường như muốn nhanh chóng tạo ra thành tích để đền bù sai lầm của hội hoàn cầu. York cong môi, đây chính là kết quả của bảo hổ lột da. Mặt Tiêu Diệp Huy bị đánh lệch sang một bên, nhưng anh ta không lên tiếng. dù khóe miệng bị đánh chảy máu, anh ta cũng chỉ dùng ngón cái lau đi. Khàn giọng trào phúng, đấm tôi một cái đã hả giận rồi. Đội trưởng Doãn, cô cứ luôn làm mấy chuyện vô ích. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Nhưng Doãn mặt quá nhập tâm, cứ như bị thù hận che đi mọi giác quan. Lê Tiếu mặc đồ bệnh nhân đứng đó, phức tạp liếc Hạ Sâm bên cạnh mình. Lê Tiếu đi về phía trước, vỗ vai Doãn Mạt, nếu không phải Tả Hiên phải người báo cho cô, e rằng hôm nay Tiêu Diệp Huy đã bị Doãn Mạt đánh chết. Doãn Mạt thả tay xuống, ánh mắt đầy căm hận. Anh không nghĩ đến mình sẽ có ngày hôm nay nhỉ? Cô vừa nói, vừa đi đến trước mặt anh ta, dùng mũi chân ngắn xe lăn khiến anh ta không thể xê dịch. Tiêu Diệp Huy, đúng là tôi không thể giết anh, nhưng... Doãn Mạt kéo dài giọng lộ rõ uy hiếp và giễu cợt. Ngay khi Tiêu Diệp Huy ngước mắt, cô đầm một củ vào khóe miệng anh ta không chút nể nang. Không lâu sau, ông lại cầm điện thoại lên gọi cho lão cáo già. Lão thương, đúng là bảo đao không cùn. Thương Tung Hải ở đầu điện thoại bên kia mặc trang phục thái cực màu trắng. Đặt kiếm thái cực xuống, nhận lấy khăn lông từ tay vệ ngang. Lau trán. Sao lại nói vậy? York nhìn điếu xì gà lập lòe, mãi mới bật cười nói. Gia tộc Chaimon có ngày hôm nay, đừng nói không có công lao của ông. Nghe vậy Thương Tung Hải giãn chân mày, thong thả đi đến định nghỉ mát ngồi xuống. Họ có hôm nay đều là gieo gió gặt bão. Doãn Mạt tức giận, dùng báng súng đập lên xương gò má trái anh ta. Quyền này là tôi đánh thay mẹ tôi. Quyền này là tôi đánh thay nhóc bảy. Ở trước mặt anh ta, khí thế của Doãn Mạt luôn thua xa, vì Tiêu Diệp Huy luôn có thể nói chung tâm sự của cô. Ừ, nói với lão đàn, đừng giữ lại hậu họa. Thương Tung Hải nhấp ngụm trà, trông rất thích ý. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh thực nghiệm bệnh viện, đùi phải Tiêu Diệp Huy quấn gạc, ngồi trên xe lăn, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Anh ta không có điện thoại cũng không có tâm phúc. Bóng lưng trông cô đơn quạnh hiu. Cách chương.